Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn tên đàn ông ép cô vào góc, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn là biết không phải tốt lành gì. Cô gái, đi đâu mà gấp vậy? Đến bên kia một chút thế nào? Tên đàn ông phả ra làn khói, lộ ra chiếc răng vàng khè, híp mắt tiện tay lấy ra một con dao, sáng loáng, tràn đầy uy hiếp. Cơ thể Diệp Giai Nhi dán sát vào tường, cô không hoảng loạn, sắc mặt bình tĩnh lý trí, tay đút vào túi, khẽ ấn gì đó, miệng nói thế này. Các người rốt cuộc muốn thế nào? Cô nói chúng tôi muốn thế nào? Nếu các người muốn cướp tiền, tôi có thể nói rõ ràng cho các người biết, trong túi tôi có 1,5 triệu tiền mặt, còn có một thẻ ngân hàng, tiền trong thẻ không nhiều, chỉ có 6 triệu. Tôi sẽ nói mật khẩu cho các người, nhưng tôi tuyệt đối không báo cảnh sát, xem như của đi thay người, số tiền đó đủ để các người buổi tối no say một trận, cũng đủ để nghỉ ngơi một đêm thoải mái ở khách sạn. Cô trấn định tự tại, nói năng rõ ràng, rất logic. Nghe vậy, bốn tên nhìn nhau, trước nay chưa từng gặp người phụ nữ như vậy, rất hiểu đạo lý. Tên đàn ông vốn hét to kia cười, vứt điếu thuốc xuống đất. Nhưng mà có khách sạn không có trò vui, cô đến chơi với chúng tôi, chơi trò chơi thế nào? Tiền, chúng tôi cướp, về phần sắc đương nhiên cũng cướp, bốn người đàn ông chúng tôi buổi tối thỏa mãn một mình cô, nhất định sẽ khiến cô vui vẻ. Lúc nói chuyện ánh mắt hạ lưu của hắn lướt nửa người dưới của cô, sau đó tập trung ở chỗ nào đó. Dứt lời, không lại để ý Diệp Giai Nhi nữa, tên cầm đầu cười dâm đãng một tiếng, vươn tay ôm eo cô sang. Cùng lúc này, đồng bọn nôn nóng bèn kéo quần áo cô, 2-3 cái liền ra tay cởi áo lông vũ của cô xuống. Diệp Giai Nhi cố hết sức giãy giụa, nhưng căn bản không có chút tác dụng nào, bốn tên đàn ông và một cô gái căn bản không thể so sánh, một tên trong số đó trực tiếp vươn tay nắm lấy quần cô, điên cuồng lại dã man. Sợ hãi trong lòng như một sợi dây leo đang vươn về phía trước, cô giơ tay bảo vệ bộ phận quan trọng nhất của cơ thể, hai chân đá không ngừng. Mấy tên đàn ông cuối cùng bị chọc giận trực tiếp nhấc chân cô lên, đặt cô dựa vào tường, một tên ngồi lên chân cô, bàn tay to dơ bẩn thò vào mép áo cô, kéo áo ngực cô xuống. Ai ui, ngực người phụ nữ này không nhỏ nha, đầy đủ điện nước, xúc cảm quả thực không tệ. Tôi sớm đã nhìn ra vóc dáng người phụ nữ này không tệ, cậu nhìn phần mông cô ta, vừa tròn vừa cong, vỗ lên, cậu nói sẽ là mùi vị tiêu hồn thế nào? Sắc mặt Diệp Giai Nhi thoáng chốc tái nhợt, cô giãy giụa lại bất lực, thân thể khẽ run trong gió lạnh, lập cập giờ phút này, cô quả thực tràn đầy sợ hãi. Hành động của mấy tên đàn ông cũng ngày càng tùy tiện, lại vươn tay kéo quần lót cô tức giận, khom người, hung hăng cắn vào cánh tay tên đó, không chịu buông, cho tới khi người thấy mùi máu tanh nhàn nhạt cũng không thả. Tên đó đau đớn gào lên, tát một bạt tai lên mặt Diệp Giai Nhi, vô cùng mạnh, gò má cô bị đánh lệch đi, tê dại, đầu váng mắt hoa. Sau đó, chính vào lúc bọn chúng đang hưng phấn, một trận tiếng bước chân bỗng truyền tới, mấy tên lũ lượt quay đầu, nhìn theo tiếng động. Thẩm Hoài Dương thân thể cường tráng, vóc dáng cao thẳng đi tới, mặt âm trầm, đặc biệt là lúc nhìn thấy một màn trước mắt càng thêm lạnh lẽo, khiến người ta kinh sợ. Mấy tên đó nhìn nhau, mặc dù bị khí thế của anh chèn ép, lại căn bản không xem anh ra gì, bốn người bọn chúng, chẳng lẽ không đánh lại một người. Cách chương.